Chương 458, gán nợ cô nương 15. Người khác nhìn thấy Trương Thị hưu khí vô lực bộ dáng, có thể sẽ cảm thấy nàng là thật bệnh đến trọng, nhưng Sở Vân Lê theo sắc mặt nàng liền nhìn ra được, người này chứ ăn ra đến không tốt lắm bên ngoài, căn bản không có đường ma bệnh. Cố ý giả bệnh, có phải là vì tìm nàng trở về, còn không biết an cái gì tâm đâu. Cho nên, nói khẽ với Lục Phong nói, làm hắn đối với cửa vào đồ vật đề phòng một chút, tốt nhất là cái gì cũng không cần ăn. Làm Phương Thị đi và họ gọi nàng đi ăn cơm lúc, Sở Vân Lê liền càng thêm xác định hoài nghi của mình không sai. Thôi ra móc thành như vậy, bây giờ còn nhiều thêm mấy vóc tức phụ, càng hẳn là tỉnh mới là, trước kia đều không nỡ gọi nàng ăn cơm, hiện tại còn bỏ được rồi khi thấy chính mình cùng Lục Phong bát so với người khác muốn hoàng một ít lúc, Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt nụ cười trào phúng, thuận tay liền đem chính mình chén bỏ vào Trương Thị trước mặt, lại đem Lục Phong cho Thôi Đại Sơn. Sau đó, nàng một lần nữa bưng hai bát. Sở Vân Lê đổi bát động tác nhanh chóng, đám người còn chưa kịp ngăn cản, nàng liền đã đổi xong. Lúc này nếu là cố ý đổi lại, liền tỏ ra tận lực. Đợi đến hết thể cháo thịnh tốt, Thôi Đại Sơn cùng Trương Thị bưng một bát cháo chính là không uống, chỉ gặm tay bên trong ba nhờ bao không nhân. Sở Vân Lê như thế nào lại tùy tiện bỏ qua bọn họ, đưa tay liền đi xé đùi gà, tiểu Trương Thị thấy nàng động đùi gà, dương mắt trừng mắt nàng. Sở Vân Lê cười một tiếng, một tay một cái bỏ vào Trương Thị cùng Thôi Đại Sơn trong chén, lại đem chính mình trước mặt cháo cũng đổ trở về trong nồi, nhà bên đồ ăn bên trong không nhiều, ta là biết đến, chúng ta vẫn là đi về nhà ăn. Các ngươi ăn đi. Thôi Đại Sơn cùng Trương Thị nhìn trong chén đùi gà ngây ngẩn cả người. Sở Vân Lê cười nói, tổ mẫu, trước kia ngươi thích ăn nhất đùi gà, bất quá đều cho đường ca bọn họ, hiện tại ngài bệnh, cũng không thể lại cho người. Thôi Phú mấy huynh đệ kịp phản ứng, vận bịu đem chính mình chén bưng tránh đi chút, tổ mẫu, đây là nguyên nhi hiếu kính ngươi, chính ngươi giữ lại ăn, tuyệt đối đừng khách khí. Trương Thị lần nữa sừng sốt, mặc dù đùi gà này nàng không có ý định cho mấy cái tôn tử, nhưng bọn hắn lần này ý thức động tác, vẫn là để nàng rất thất vọng. Tiểu Trương Thị cu nở dê khí đến không nhẹ, đùi gà này hướng chén kia bên trong vừa để xuống, liền lại không có thể ăn. Trương Thị cùng Thôi Đại Sơn tươi cười miễn cưỡng, Sở Vân Lê nhướng mày, các ngươi như thế nào không ăn sẽ không phải có độc ga bên nàng đầu, mỉm cười nhìn về phía Lục Phong, trước đó vài ngày trấn trưởng còn nói Ngọc Lan dân trấn gió không tốt, nghị muốn tìm chút phạm tội người đưa đi huyện thành giết gà dọa khỉ nếu là hạ độc, không biết là tội danh gì không có độc. Trương Thị kịp phản ứng, nói thật nhanh, làm sao có thể có độc đâu. Nàng bưng lên cháo uống một ngụm, để chứng minh không độc, lại xé một miệng lớn đùi gà, gật đầu nói, mùi vị không tệ, vẫn là nguyên nhi có hiếu tâm. Sở Vân Lê hài lòng, nhìn về phía Thôi Đại Sơn, bá phụ Thôi Đại Sơn bất đắc dĩ, bưng lên bắt liền muốn uống, tiểu Trương Thị gấp, đoạt lấy, ta chưa ăn no đám người còn không có kịp phản ứng, nàng bưng lên bát cùng ngục liền uống xong, đùi gà hai cái gầm xong, lau miệng liền đi ra ngoài, ta đi rửa chén. Sở Vân Lê động tác nhanh chóng, đứng dậy ngăn lại, bá mẫu, chạy như vậy nhanh làm cái gì, muốn đi phun sao? Bên kia Trương Thị cu nở dê lặng lẽ sờ sờ đứng dậy nghĩ muốn chuồn ra cửa, Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu, tổ mẫu cũng muốn đi phun không nghĩ phun, ngươi đừng nói nhảm. Trương Thị trừng mắt nàng. Sở Vân Lê cười, tốt, hai người các ngươi ngay tại này phòng bên trong ngây ngốc nửa canh giờ, nếu là không phun, coi như ta nói bậy. Tuyệt đối đừng phun a, phun, ta muốn phải đi tìm trấn trưởng làm chủ. Mẹ chồng nàng dâu hai người hai mặt nhìn nhau. Chu Thị đứng dậy, Nguyên Nhi, ngươi là gả đi cô nương, trở về chúng ta cũng làm ngươi là khách nhân, nhưng ngươi như vậy có phải hay không quá phận? Sở Vân Lê lắc đầu, ta không cảm thấy. Ngược lại cảm thấy bắt ta đổi 10 lượng bạc thôi ra, còn nghĩ gạt ta trở về độc chết tại ta mới kêu lên điểm. Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu không động đậy, còn không cho tiểu Trương Thị hai người phun, dần dần. Hai người bọn họ sắc mặt thời gian dần qua càng ngày càng tái nhợt, trẻ tuổi mấy người không quyết định chắc chắn được, đều hướng Thôi Đại Sơn xem. Thôi Đại Sơn có chút không chịu nổi lau mặt một cái, liền muốn mở miệng nói chuyện. Sở Vân Lê thì vướt vướt móng tay, nhàn nhàn lên tiếng đánh gậy hắn, nói, lần này độc chết người, đại khái cờ ơn nở đền mạng, không biết là rào hình vẫn là chẳng hình. Rào hình đi, chính là chết khó coi, đầu lưỡi đều không thu về được. Nhưng cu nở dê so chảm hình tốt, đây chính là thi thể tách ra, chết không toàn thây nha. Thôi Đại Sơn lập tức liền nói không ra lời nói đến rồi. Thời gian trôi qua chậm chạp, nhìn bên ngoài ngày thời gian dần qua lên cao, gần nửa canh giờ. Lục Phong đứng dậy, phu nhân, tổ mẫu cu nở dê nhìn, chúng ta trở về đi. Sở Vân Lê gật đầu, vừa ra đến trước cửa nói, các ngươi nói cho ta là ai để các ngươi hạ độc, ta liền không truy cứu. Bằng không, ta nhưng là muốn đi cáo trạng. Ngươi rõ ràng nói không có độc thôi. Đại Sơn nói đến một nửa, đột nhiên đổi giọng, lại ngữ khí chắc chắn bên kia tiểu Trương Thị cùng Trương Thị sắc mặt đã ẩn ẩn hiện xanh. Sở Vân Lê lắc đầu, các ngươi cu nở dê chính là, ngày hôm nay nếu như chúng ta phu thê thật tại nhà các ngươi xảy ra chuyện, phụ thân bên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi vô luận như thế nào đều chạy không khỏi, cần gì phải vì một chút bạc đối với chúng ta động thủ. Ngươi biết đúng hay không thôi. Đại Sơn lúc trước chỉ là hoài nghi, lúc này đã xác định nàng biết kia hai bát cháo có độc, ngươi làm sao nhìn ra được. Nói thật, vô luận có hay không độc, nhà các ngươi đổ vật ta cũng không dám ăn. Sở Vân Lê tiếp tục nói, các ngươi đối với ta không hề thân thiện chút nào, ngày hôm nay chúng ta liền lễ vật đều không mang, nhà các ngươi như thế nào lại hào phóng đến mời ta ăn cơm. Bên kia Trương Thị đột nhiên đổ xuống, thôi Đại Sơn cùng mấy con trai tiến lên đem người tiếp được, Liêu Thị nghĩ muốn đi ra ngoài, Sở Vân Lê lần nữa ngăn lại, không nói rõ ràng, ai cũng không cho phép ra khỏi cửa. Tiểu Trương Thị cũng theo đó đổ xuống, thôi phù gấp, từ dưới đất đứng dậy, chất vấn, tổ mẫu cùng ta nương liền phải chết, ngươi thế mà trơ mắt nhìn, ngươi có hay không tâm độc cũng không phải là ta hạ. Sở Vân Lê lắc đầu, chính là chết rồi, ta cu nở dê một chút sẽ không áy náy. Liêu Thị mấy chị em dâu mấy lần nghĩ muốn lao ra cửa, đều không thể thành công, Sở Vân Lê vững vàng nắm lấy cửa. Thôi Đại Sơn vành mắt đều đỏ, là Lục gia nhị thiếu gia, được rồi. Sở Vân Lê nghiêng người, nhường mấy chị em dâu đi ra ngoài, tiếp tục hỏi, Lu Cờ Na Ho tìm các ngươi, nói như thế nào sự tình đến nơi này. Thôi Đại Sơn, cu nở dê không lại che giấu, nhị thiếu gia tối hôm qua tự mình đến, để chúng ta cho ngươi hạ dược, sau đó cho chúng ta 10 lượng bạc. Nhìn bên kia đã bất tỉnh nhân sự mẹ chồng nàng dâu hai, Sở Vân Lê khí cười, chúng ta phu thê mệnh tại các ngươi mắt bên trong, liền đáng giá 10 lượng. Bạc thôi. Đại Sơn tránh đi nàng đốt đốt ánh mắt, chúng ta nhà thiếu nợ, ngươi mấy cái tẩu tẩu chẳng mấy chốc sẽ sinh con cũng là không có cách nào không có cách, cho nên thôi Nguyên Nhi liền phải bị bọn họ hại một lần lại một lần xuất sinh. Sở Vân Lê hoán hận nói. Nàng lôi kéo Lục Phong quay người đi ra ngoài, nhớ tới cái gì, hỏi, cho các ngươi dược còn có hay không. Thôi Đại Sơn chỉ muốn đưa tiễn này hai tôn ôn thần, xong đi mời đại phu, vội vàng nói, có. Có điều thức, tại phòng bếp. Sở Vân Lê vào phòng bếp, bưng nấu thuốc nồi đất, lên xe ngựa trở về Lục gia, thẳng đến đầu bếp phòng. Lục Phong từ đầu đến cuối đi theo, thấy nàng vào phòng bếp vẫy lui người hầu, còn đứng ở môn khẩu canh chừng. Sở Vân Lê cầm bát đi lên sức thuốc, dược chấp bôi ở sứ trắng bát bên trên, vừa nhìn liền có vấn đề. Nghĩ nghĩ, nàng đổi một cái màu vàng nhạt canh buồn, trang hai bát, bưng đến môn khẩu đưa cho đầu bếp nữ. Đưa đi chủ viện cùng nhị thiếu gia viện tử. Đầu bếp nữ nhìn nàng sắc mặt không tốt, bận bịu bưng đi. Hai người trở về viện tử hai khắc đồng hồ, chủ viện bên kia nha đầu liền vội vã tới, đại phu nhân nhà ta bệnh, tựa hồ là trúng độc. Sở Vân Lê dạo chơi đi chủ viện, lúc đó Mai Thị đã nằm ở giường bên trên, thúc giục nha hoàn mời đại phu. Nhìn thấy Sở Vân Lê, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì bình thường, ngươi trưởng ra, ta đau bụng. Ngươi có phải hay không đối với ta hạ độc? Vâng. Sở Vân Lê thẳng thắn dứt khoát thừa nhận, bất quá ta nguyên lai không nghĩ ra tay với ngươi, này dược là ta theo thôi ra bưng tới, tốt như vậy đồ vật, tự nhiên là cho các ngươi chính mình uống tốt nhất. Các ngươi vốn dĩ đau đến đầu góc có chút hôn độn. Mai Thị đột nhiên cả kinh thanh tỉnh rất nhiều, nghiêm nghị hỏi, ngươi còn cho ai đưa cho ai đưa? Sở Vân Lê ngồi tại đối diện nàng, xem ra thật sự chính là mẹ con các ngươi cho dược. Vốn là định cho cứu lao ra đưa một bát, về sau phát hiện liền hai cái màu vàng chén canh, cho nên, liền ngươi cùng nhị đệ bên kia có, về phần bọn hắn có uống hay không, ta cũng không biết. Sở Vân Lê trưởng ra về sau, trước kia Mai Thị tại thời điểm phòng bếp thêm đồ ăn toàn diện đều không có, gần nhất Mai Thị bạc đã xài hết rồi, ngay từ đầu còn chính mình xài bạc thêm đồ ăn gần nhất cũng mất, khó khăn một chậu canh gà bưng đi qua, bên kia không uống mới là lạ. Nhất là Mai Hương còn tại trong lúc mang thai, có thể sẽ còn uống nhiều. Mai Thị nghĩ tới những thứ này, con mắt hận đến nhỏ máu, ta giết ngươi. Nàng rút lên đầu giường dao găm xuống giường, lảo đảo nghiêng ngã đánh tới, nha hoàn đã sớm tại hai người nói đến độc loại hình nói lúc liền lui xuống, lúc này phòng bên trong liền ba người. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước mở cửa, lôi kéo Lục Phong đi ra ngoài, người bên ngoài vừa vặn nhìn thấy Mai Thị cầm đao một mặt điên cuồng nào tới, đều cả kinh lui về sau. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, càng xa một chút địa phương, Lục Phụ mang tùy tùng trở về. Đi ra ngoài chí ít nửa tháng Lục Phụ, thế mà trước tiên trở về. Nhìn thấy cầm dao găm đỡ môn khẩu thần sắc điên cuồng Mai Thị, hắn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đi mời đại phu lại nhìn về phía Sở Vân Lê hai người. Chuyện gì xảy ra nói thật, từ khi Sở Vân Lê vào cửa về sau, mặc dù luôn cho Mai Thị mẫu tử ngột ngạt, nhưng không có chân chính ra tay đối phó qua bọn họ. Ngày hôm nay chính là Mai Thị trúng độc, đó cũng là nàng mua cho thôi ra độc. Sở Vân Lê tự nhận rất thẳng thắn không có gì không thể nói. Lập tức tại Lục Phong mở miệng trước đó, đem tiền căn hậu quả đều nói, cuối cùng nói, phụ thân, bọn họ lần lượt đối với phu quân động thủ, ngươi đều là cấm túc. Còn cung diễn trò bình thường mấy ngày liền đem người thả ra, như thế ngược lại quen đến bọn hắn lá gan càng lúc càng lớn, đã ngươi không chịu công chính xử trí bọn họ, ta đây cũng chỉ có thể tự thân vì ta phu quân đo y cao y công đạo tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp.